mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, Hoàng Khả Tâm xử trí 2, nhìn đến bọn họ mang theo quan tâm ánh mắt xem chính mình. Hoàng Khả Tâm thế nhưng đọc hiểu bọn họ trong mắt, đối chính mình lo lắng cùng tiếc hận, nàng đáy lòng một trận cảm động, tùy theo dương môi cười, trả lời, ta không sao. Thẩm thiếu tướng cùng thẩm phu nhân đều là thập phần phân rõ phải trái nhân. Bọn họ cũng không muốn xử tử ta, chính là đem ta phạt đi cải tạo đội 5 năm mà thôi, nguyên lai không xử tử. Vậy là tốt rồi, nghe vậy, lão Vương cùng lão Lý đều vì nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão Vương an ủi nói, không quan hệ, ta nghe nói ở cải tạo đội nếu biểu hiện hảo trong lời nói. Có thể trước tiên xuất ra, ngươi chỉ cần ở bên trong hảo hảo biểu hiện, nói không chừng 3 năm có thể xuất ra, lão Lý ở bên cạnh cũng phụ không ngờ như thế. Liên tục gật gật đầu, là nha, trước kia lại nan lại khổ ngày đều có qua, cải tạo đội kỳ thật cũng không tưởng tượng như vậy khổ. Như vậy nan, làm sao có thể không khổ không khó. Hoàng Khả Tâm cười khổ một chút. Cải tạo đội chẳng qua là so với mặt thế vừa mới bùng nổ là lúc thiếu khủng hoảng, đói khát khó nhịn cùng sinh tử chi yêu mà thôi. Nhưng là ở bên trong ngày, buồn tẻ vô vị, lao khổ mệt nhọc không nói, còn không có tự do thân thể. Này đối với nàng một cái từng nuông chiều từ bé quán, cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư mà nói, thật sự đã là thực không dễ dàng. Bất quá nàng cũng không có gì câu oán hận. Đây là chính mình trừng phạt đúng tội, nếu không nhường nàng tha lỗi trong lời nói, nàng ngược lại cảm thấy chính mình còn sống cũng không có ý tứ gì. Bất quá hai người này hảo ý, nàng vẫn là tâm lĩnh, đối bọn họ cười cười, chân thành nói một câu, tạ ơn các ngươi đến xem ta, dù sao chúng ta quen biết một hồi. Này không có gì, lão Vương cùng lão Lý liên tục xua tay. Lúc này muốn dẫn Hoàng Khả Tâm đi cải tạo đội nhân. Mở miệng thúc giục một chút, Hoàng Khả Tâm lại là cười. Đối lão Vương lão Lý nói, tốt lắm, đã chậm trễ không ít thời gian, ta phải đi, tài kiến. Sau đó đối mang nàng nhân gật đầu một cái, đi theo hắn đi rồi, nhìn chăm chú vào nàng cô độc lại đan bộ rời đi bóng lưng. Lão Vương trầm mặc một hồi lâu, mắt thấy sẽ biến mất ở trước mắt. Hắn đột nhiên hô lớn một tiếng, ta sẽ chờ ngươi xuất ra, khoảng cách có chút xa. Hoàng Khả Tâm còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhưng là thanh âm là theo gió thổi qua đến, kia gần từng tiếng vẫn là chui vào nàng trong lỗ tai. Chui vào nàng tâm ni, nàng nhất thời hốc mắt đỏ lên, nước mắt mạnh mẽ chảy một chút đến, cái kia mang theo nàng nhân, phiết nàng liếc mắt một cái, ánh mắt thản nhiên. Bất quá vẫn là nói một câu, bọn họ vừa rồi nói không sai, nếu ở cải tạo đội biểu hiện hảo trong lời nói, quả thật là có thể trước tiên thả ngươi xuất ra, cho nên ngươi yên tâm tốt lắm. Money là ngươi nhân, sẽ không chạy. Hoàng Khả Tâm cúi đầu, cái gì cũng chưa nói. Lão Lý đứng lại lão Vương bên cạnh, nghe được hắn kia nhất kêu, nhất thời sửng sốt một chút, rất nhanh hoàn hồn sau lấy tay khuỷu tay đỉnh một chút hắn. Nói, ngươi ngốc lấy chúng ta hiện tại điều kiện, tuy tiện tìm một nữ nhân không mạnh bằng nàng kia nữ nhân cho dù cho xem. Cũng là bị hảo vài người đùa bỡn qua, hơn nữa ở cải tạo trong đội ngốc 5 năm, xuất ra sau ngươi cho là còn có thể giống như bây giờ tế ra nộn thịt phỏng chừng đã sớm tiêu tụy. Thành cái lão đại mẹ, được không đến lúc đó, ngươi còn muốn nàng. Lão Vương nghe xong lại không cho là đúng. Trả lời, ta vui, ta cao hứng, động giọt ta chỉ nói ta chờ, lại chưa nói cho ngươi cũng chờ, ngươi không thích nàng nói, chính mình ở trong căn cứ tìm một đi. Lão Lý nhìn hắn một bộ si tình dạng, khí không đánh một chỗ đến, không kiên nhẫn nói, hành hành hành, ngươi yêu động giọt, dù sao ta sẽ không chờ. Chờ thêm vài ngày ta liền tìm một trở về cho ngươi. Semonser, lão Vương cười cười. Không lại nói thêm cái gì. OCV by Love Video, hết chương.